xin lỗi anh sai rồi. Chương 1.1 giới thiệu nhân vật. Gocchuyenaudio.com. 1. Nguyễn Hoàng Mai Anh 16T. Xinh đẹp giỏi giang về mọi mặt, sở hữu một gương mặt be bay. Di đờ đứng đầu, tính cách tùy theo người đối xử ti di. Nó, fan, 2. Lê Hồng Thu Tuyết, 16T, bê thân của nó. Đẹp nhưng thua nó xíu. Tính cách hòa đồng vi vi, là người hiểu nó nhất. Di đờ đứng thứ 5 teragam. Nhỏ, mic, 3. Trần Nguyễn Anh Quân, 16T, hot boy lạnh lùng có đủ. Sở hữu một gương mặt điển trai. Di đờ đứng thứ 2 ti di. Hắn, Ken Trần, 4, Phan Hoàng Phong, 16T, hot nhưng ca bằng hắn đâu. Thích thích cưa gái, Di đờ đứng thứ 3 TG. Cậu, Can, Yummy Miss viết thui nên em đừng fan gạch đá nha, nếu có cũng ít thui nha. Yêu, Cách Trương.